đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 14 giờ 14, thái tử phi ngươi vượt rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Thính Tuyết làm như không nghĩ tới Thanh Tương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng trên dưới đánh giá Thanh Tương vài lần, chỉ thấy nàng ăn mặc là tầm thường áo váy, trên người chưa mang bất luận cái gì trang trí, từ đầu đến chân đều để lộ hai chữ đơn giản. Liền tính cùng bên cạnh tiểu cung nữ so sánh, trang điểm đều hơi hiện keo kiệt. Nghĩ đến nguyên nhân Lý Kiến Thâm cưới nàng, Lư Thính Tuyết trong mắt hiện lên một tia đồng tình. Nàng nghe tiểu cung nữ hướng nàng cáo trạng, không để ý đến, khom người đối Thanh Tương hành lễ. Gặp qua thái tử phi điện hạ, Lư Thính Tuyết đối Thanh Tương thập phần cung kính, chọn không ra một chút sai lầm. Mấy ngày trước đây Thấm Phương Điện có người sinh ra ý xấu, thái tử điện hạ giận dữ liền đem cung nhân tất cả đều thay đổi một lần. Bọn họ đều là mới tới, cho nên không biết đến điện hạ. Nàng nói những việc này, Thanh Tương một mực không biết. Thân là vợ, nàng đối Lý Kiến Thâm đang làm cái gì cũng không biết, càng miễn bàn hắn bên người điều động cung nhân. Chính là Lư Thính Tuyết lại rất rõ ràng. Nghe thấy Lư Thính Tuyết gọi Thanh Tương thái tử phi, kia tiểu cung nữ không khỏi kinh ngạc chột dạ. Nàng thật sự cho rằng Thanh Tương là quý nhân nào đó mang vào cung gái nhà nghèo. Còn ở trong lòng âm thầm chửi thầm, mặc cho này gái nhà nghèo loạn dạo khắp nơi, vị kia quý nhân khả năng muốn xui xẻo. Lại không nghĩ rằng nàng thật sự là thái tử phi. Bất quá tiểu cung nữ cũng không có 10 phần hoảng loạn. Nàng tuy ở Lê Viên, nhưng cũng biết Đông Cung thái tử phi Vương Thị cũng không được yêu thích. Thái tử cũng không như thế nào để ý nàng. Lúc này nàng chỉ là hoảng loạn một cái chớp mắt, liền chấn định xuống dưới, hướng Thanh Tương hành lễ. Nô tỳ không biết thái tử phi đến đây, có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng thái tử phi tha tội. Trong miệng nàng tuy nói như thế, nhưng sắc mặt không có một chút áy náy hoảng loạn, rõ ràng là không xem Thanh Tương ra gì. Thanh Tương cười cười, nói, không quan hệ. Bất quá là ở bên ngoài nhiều chờ một lát mà thôi. Lê Viên phong cảnh không tồi, ta nhìn thực thích. Lư Thính Tuyết thấy nàng trấn định nhàn nhã như vậy, trong lòng không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Cung nhân đều là những người đứng đầu ánh mắt làm việc, cái này tiểu cung nữ dám như thế khinh nhục nàng, biết chính mình đắc tội thái tử phi còn không sợ hãi. Hơn phân nửa là Lý Kiến Thâm ngày thường đối nàng quá không để bụng, bị như thế bỏ qua, còn có thể vô cùng cao hứng mà nói chuyện phong cảnh. Cũng không biết nàng là tâm tư trong sáng rộng rãi, vẫn là như người khác theo như lời như vậy, là cái ngốc. Trong điện, Lý Kiến Thâm đang ở xử lý công vụ, nghe nói Thanh Tương tới, trên tay động tác dừng một chút, nói, gọi nàng vào đi. Phùng Nghi lại nói chuyện tiểu cung nữ khó xử Thanh Tương. Lý Kiến Thâm cũng không ngẩng đầu lên, xử lý đi, rốt cuộc là thái tử phi, thuộc hạ không cho nàng mặt mũi, hắn cũng không thể thật sự làm như không thấy. Phùng Nghi mang theo người ra ngoài, mời Thanh Tương đi vào. Thanh Tương còn tưởng rằng Lý Kiến Thâm hôm nay sẽ không gặp nàng, vỗ vỗ trên người bụi đất, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lư Thính Tuyết ở chỗ này, hắn như vậy công khai mà gặp nàng, không lo lắng chọc nàng ấy tức giận. Nhưng mà Lư Thính Tuyết chỉ là đối nàng cười cười, nghiêng đi thân mình, sau này lui vài bước, thập phần dáng vẻ cung kính. Thanh Tương đem tầm mắt thu hồi, nghĩ nghĩ, nhấc chân vào Thấm Phương Điện, chờ nàng bóng dáng biến mất ở cửa lớn Thấm Phương Điện. Lư Thính Tuyết mới rũ mắt, vuốt ve mèo ly hoa tay hơi hơi dùng sức. Thấm Phương Điện là nơi ở cũ của Chiêu Quý Hoàng hậu. Lý Kiến Thâm cũng không thích người khác vào Thấm Phương Điện. Ngay cả nàng, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đi vào vài lần, ở gian ngoài cùng hắn nói mấy câu. Chính là hiện giờ, hắn lại làm thái tử phi đi vào. Nàng trong lòng chậm rãi có một tia khác thường. Nàng biết, nàng không nên có loại cảm giác này. Thái tử phi là vợ hắn, hắn luôn là phải cho nàng một chút tôn trọng. Này không tính cái gì. Lý Kiến Thâm đối nàng mới là đặc biệt, bằng không cũng sẽ không sợ nàng ở bên ngoài trụ không quen, cố ý cho nàng trụ đến này Lê Viên. còn không màng bên ngoài tin đồn nhảm nhí, chạy đến Lê Viên tới bồi nàng. Tuy rằng bọn họ ngày thường cũng chỉ là ngồi ở cùng nhau nói mấy câu, nhưng như vậy sủng ái cùng thân cận đối cảm tình đạm mạc Lý Kiến Thâm tới nói, đã là hiếm thấy ngoại lệ. Liền tính là thân là vợ cả thái tử phi, trừ bỏ bị hắn gọi đi thị tầm, cũng chưa bao giờ hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hắn hiện giờ sở dĩ còn không chạm vào nàng, chỉ là bởi vì còn nghĩ bệ hạ thôi. Mèo trong lòng ngực có lẽ là nhận thấy được chủ nhân cảm xúc, bắt đầu giãy giụa lên, trong miệng phát ra vài tiếng kêu to. Lư Thính Tuyết sửng sốt, tay thả mềm nhẹ, cười chính mình càng ngày càng nghĩ nhiều. Cùng Phùng Nghi chào hỏi, xoay người đi rồi, thấy các chủ tử đều rời đi, Phùng Nghi mới đi đến trước mặt tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ cho rằng không có việc gì, đang muốn cùng Phùng Nghi lôi kéo làm quen. Vừa muốn đứng dậy, lại thấy hắn quăng xuống trong tay phất trần. Sau đó chỉ qua một lát, liền có người tiến lên, một phen che lại nàng miệng đem nàng kéo đi. Ô ô ô, miệng nàng phát ra nặng nề tiếng cầu cứu. Một đôi mắt chỉ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cửa lớn Thấm Phương Điện. Mặt xám như cho tàn. Lúc này Thanh Tương đang quỳ gối Thấm Phương Điện trên mặt đất đối với Lý Kiến Thâm hành lễ. Nàng quỳ đến lâu rồi, đầu gối có chút phát đau. Thanh Tương hôm nay vẽ tranh một ngày, nguyên bản liền có chút mệt mỏi. Nàng nhìn về phía Lý Kiến Thâm, thấy hắn đang ở xử lý công việc, không có rảnh phản ứng nàng. Liền đem tư thế từ đầu gối quỳ sửa vì ngồi quỳ, làm chính mình thả lỏng một ít. Nàng động tác nhỏ tự nhiên không thể gạt được Lý Kiến Thâm. Nhưng hắn chỉ là nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua, liền tiếp tục vùi đầu làm việc. Gió thu chợt thôi, đem hành lang chuông gió thổi đến đinh đang không ngừng. Thanh Tương đánh giá tòa nhà này bài trí cùng Thừa Ân Điện khác nhau cung điện. Thừa Ân Điện trống trải, bày biện đều là có nề nếp, liếc mắt một cái là có thể xem hết hoàn toàn. Mà nơi này ngược lại dùng mảnh cùng bình phong cách mấy cái ngăn nhỏ, trang trí thanh nhã. Trên tường trang trí càng là cho này tòa tẩm điện tăng thêm rất nhiều hơi thở sinh hoạt. Nói ngắn gọn, nơi này so Đông Cung Thừa Ân Điện càng giống nhà của Lý Kiến Thâm. Nàng nhớ tới mới vừa rồi đi ra ngoài Lư Thính Tuyết, cúi đầu xoa đầu gối. Lý Kiến Thâm ngày thường thật bận rộn, trước mặt bàn dài bày đầy lớn lớn bé bé công văn. Hắn nhặt lên một phần công văn nhìn qua, giây lát lúc sau, bỗng nhiên chau mày. Đàm Kỳ, bên ngoài một trận tiếng bước chân. Đàm Kỳ cách mành theo tiếng. Lý Kiến Thâm tiếp tục lật xem công văn, cũng không ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, đi đem Tần Trọng Cảnh gọi tới. Đàm Kỳ theo tiếng mà đi. Thanh Tương quỳ đến lâu lắm, có chút khó chịu, thân mình một oai thiếu chút nữa té ngã. Lý Kiến Thâm ngẩng đầu lên, như là mới chú ý tới nàng. Như thế nào mặc thành như vậy? Thanh Tương một lần nữa quỳ hảo, cúi đầu nhìn chính mình ăn mặc, nói, hôm nay tới Lê Viên cho Quý Phi vẽ tranh sơn thủy. Lúc này trang điểm đến đơn giản một chút, kỳ thật ở nàng xem ra, trên người này thân trang điểm đã xem như có thể. Từ trước ở Quan Đông bởi vì quá nghèo, có một đoạn thời gian, nàng chỉ có thể mặc người khác không cần vải thô áo tang. Ở bọn họ chỗ đó, trang điểm thành như vậy đã xem như gia đình giàu có. Lý Kiến Thâm không có lại ở vấn đề này cùng nàng dây dưa, tùy tay cầm một bản công văn dựa vào xem, nhàn nhạt nói, phụ thân ngươi sẽ không lại lên chức, hôm nay thái tử phi sợ là muốn chạy không này một chuyến. Hắn cho rằng nàng không có nàng mẹ như vậy lòng tham. Thanh Tương sửng sốt, hắn cho rằng chính mình là bởi vì vương thực mới đến gặp hắn. Nàng dừng một chút, nói, điện hạ hiểu lầm, thiếp chỉ là nghe nói điện hạ ở đây, muốn gặp một lần điện hạ, cùng cha ta cũng không có một chút quan hệ. Lý Kiến Thâm thu hồi ánh mắt, cũng không biết có tin không. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc mở miệng, đứng lên đi. Thanh Tương có chút gian nan mà đứng lên, nàng biết Lý Kiến Thâm đợi lát nữa muốn cùng Tần Trọng Cảnh nói việc chính. Nhìn thấy cách đó không xa có cái bình phong, liền lo chính mình đi đến phía sau bình phong. Bàn bên trong bày vài đĩa điểm tâm cùng món ăn nhỏ. đã bị ăn một chút. Hẳn là mới vừa rồi Lư Thính Tuyết đưa tới. Chính mình quấy rầy hắn cùng Lư Thính Tuyết gặp gỡ. Khó trách nàng mới vừa rồi từ hắn trong giọng nói nhận thấy được một tia bất mãn. Nàng tới không đúng thời điểm. Thanh Tương xoay đầu, xuyên thấu qua bình phong hướng chính đường nhìn lại. Chỉ thấy Lý Kiến Thâm thân ảnh lờ mờ. Nhìn không rõ ràng, một khuôn mặt càng là bao phủ ở một tầng đám sương chung. Như mộng như ảo, dần dần cùng một người khác thân ảnh dung hợp ở bên nhau. Nàng ngồi quỳ xuống dưới, giơ tay sờ ở trên bóng dáng. Chính giữa phòng, Lý Kiến Thâm đang cúi đầu lật xem công văn. Chợt nghe bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Thực nhanh, Tần Trọng Cảnh thanh âm từ gian ngoài truyền đến. Điện hạ, ngài tìm thần tới, là vì chuyện gì? Lý Kiến Thâm đem trong tay công văn buông. Ta nhớ rõ, mấy năm trước Quan Đông tướng sĩ chết trận danh sách ở ngươi nơi đó. Tần Trọng Cảnh nói, đúng vậy, sao chép một phần đưa đến đây đi. Điện hạ, kia phần danh sách là trong hồ sơ trung thư tỉnh, chính là lại là khuyết thiếu một bộ phận. Lý Kiến Thâm đứng dậy, lộc cộc tiếng guốc gỗ đánh trên sàn nhà. Nói như thế nào, năm đó Bắc Nhung xâm chiếm Quan Đông. Quan Đông quân dân vì chống đỡ ngoại địch, thương vong vô số, kia phần danh sách chỉ là đại chu chính quy tướng sĩ danh sách. Còn có một ít từ bá tánh lâm thời hợp nhất quân dự phòng. Thanh Tương đứng dậy, không lại nghe tiếp, nàng đi vào trong, nhìn thấy phòng trong chỗ ngoặt chỗ có cái tủ quần áo. Liền không hề nghĩ ngợi, mở ra trốn đi vào. Lý Kiến Thâm xử lý xong công việc, không nhìn thấy nàng, nhận thấy được trong tủ quần áo có động tĩnh. Mở cửa ra, chỉ thấy Thanh Tương chính ôm đầu gối ngồi ở tủ quần áo. Khóe mắt còn treo nước mắt, thấy quần áo của mình bị nàng làm cho lung tung rối loạn. Lý Kiến Thâm mày hơi hơi nhăn lại, nhưng mà hắn còn không có phản ứng lại đây. Thanh Tương liền đã đứng dậy bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Ôm chặt hắn không buông tay, như là ở ôm một cây gỗ cứu mạng. Lý Kiến Thâm thân mình cứng đờ, tay nàng thực lạnh, như là đến xương hàn băng. Hắn nhấp lên khóe miệng, có chút không thích ứng như vậy thân cận. Thanh Tương lắc lắc đầu. Đừng buông ta ra, xin ngươi. Nàng thanh âm mang theo khẩn cầu, phảng phất là hoang dã trung lạc đường thú nhỏ, mang theo nức nở cùng than khóc. Lý Kiến Thâm trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, chuyện quân sự, thái tử phi, ngươi vượt rào. Nàng tùy ý tiến hắn tư nhân lãnh địa, làm hắn có chút không cao hứng. Thanh Tương lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, nàng buông ra Lý Kiến Thâm, nhìn hắn mặt một hồi lâu, mới giơ tay hủy diệt khóe mắt nước mắt, quỳ xuống cho hắn hành lễ. Thiếp mạo phạm thái tử, mong điện hạ tha tội. Lý Kiến Thâm chưa nói cái gì, đứng dậy đi ra ngoài dùng bữa. Thanh Tương đứng ngốc trong chốc lát, nhấc chân đuổi kịp. Ban đêm, Thanh Tương không hề ngoài ý muốn bị mời đi ra ngoài. Phùng Nghi đem nàng an bài vào cách đó không xa một chỗ cung điện. Kia cung điện trống vắng không người, nhìn đã thật lâu không ai ở quá. Anh Đào có chút không cao hứng, một bên thu thập giường đệm một bên nói, thái tử thế nhưng đem điện hạ tống cổ đến nơi này, cũng không biết đau lòng người. Thanh Tương oa ở ghế dựa, đầu gối lên cánh tay, nhẹ chớp hai hạ đôi mắt. Lư Thính Tuyết ở chỗ này, Lý Kiến Thâm là sẽ không lưu nàng thị tầm. Nàng sắc mặt có chút không tốt, nhưng trong điện ánh sáng ảm đạm, người khác cũng chưa phát hiện. Liễu Chi đem Thanh Tương mang đến đồ vật thu thập xong, đi đến anh Đào bên người, ám chỉ nàng ít nói lời nói. Sau đó cùng nàng cùng nhau hầu hạ Thanh Tương rửa mặt chải đầu. Đợi các nàng tắt đèn lui ra, Thanh Tương ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không yên. Nàng đem bàn tay đặt ở trên dạ dày không ngừng xoa. Trên trán dần dần bốc lên mồ hôi lạnh. Vì không ở lệ chính điện, Liễu Chi sẽ nghỉ ngơi ở gian ngoài. Nàng nghe thấy động tĩnh, lập tức cầm đèn đi vào. Nhìn thấy Thanh Tương bộ dáng dọa nhảy dựng. Điện hạ, Thanh Tương chịu đựng trong dạ dày đau đớn, lắc đầu, nắm lấy tay nàng, nói, không có việc gì, chấm. Ngươi đi thay ta làm chén thuốc ấm dạ dày tới là được. Liễu Chi lập tức gật đầu. đợi đánh thức anh Đào, liền đi ra ngoài. Chính là trong điện này phòng bếp nhỏ cái gì đều không có. Trống rỗng, Liễu Chi bất đắc dĩ, chỉ phải đánh bạo đến Thấm Phương Điện đi cầu người. Chính là Thấm Phương Điện đã đóng cửa. Nàng đánh bạo kêu vài tiếng, lại đưa tới tuần tra cấm quân. Lý Kiến Thâm tay cầm thư, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Ẩn ẩn nghe thấy bên ngoài động tĩnh, nhàn nhạt nói, sao lại thế này? Phùng Nghi đi ra ngoài, sau khi trở về nói, thưa điện hạ, nói là cấm quân tuần tra, bắt một cái không tuân thủ quy củ cung nhân. Lý Kiến Thâm gật gật đầu, đem trong tay sách vở lại phiên một tờ. Cách chương.